cô thỉnh thủ hạ lưu tình, chương 46, góc truyện audio.com, tại trong lòng Bách Lý Thần, Tần Liễu quá lắm chỉ là một người qua đường ất giáp không quan trọng. Nếu không còn gặp lại hay quan hệ gì nữa, phỏng chừng một ngày nào đó nàng chắc cũng chẳng còn nhớ rõ. Hơn nữa, nàng cũng không phải là một người thích chủ động, nếu Tần Liễu không đến tận cửa yêu cầu, nàng cũng không rảnh mà xông vào. Đương nhiên, Bách Lý Thần duy nhất ngoại lệ chỉ chủ động với một người là Bách Lý Thương Mặc. Bởi vì cô nàng quá là bị động rồi, trên đầu còn mang theo cái mũ mang danh cô cháu, nếu nàng không chủ động một chút chắc cả đời cũng đừng mong mà sơ múi được gì. Vì vậy, đối với Bách Lý Thương Mặc, Bách Lý Thần là quốc công tận tụy vâng lời hết sức có thể, sự tình được giải quyết, Bách Lý Thần cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, vẫn như trước kia, nàng đi theo đuôi Bách Lý Thương Mặc như hình với bóng. Ngày thứ hai sau khi mà Bách Lý Thần và Tần Liễu quyết đấu, đại sư tỷ Mộ Vũ giao đấu với Tu Duyến Quan Lam Tĩnh. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, nguyên lai Lam đồng học một năm trước đây đã đột phá thoát khỏi nguyên anh hậu kỳ tiến nhập phân thần sơ kỳ. So lại chính là cùng một đẳng cấp với Tần Liễu, Mộ Vũ Giao không có thú ca với Ngư Tuyết làm tuyệt chiêu tung khí hôi, kết quả không thể nghi ngờ là thất bại. Kế tiếp giải quán quân là Lam Tĩnh đấu cùng Bách Lý Thần, Bách Lý Thần và Lam Tĩnh không có ân oán, vì vậy nàng dứt khoát gọn gàng đầu hàng. Hiện tại mà nói, nàng lấy danh đệ nhất cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa đối với nàng ngồi cao quá lại càng không tốt, khiêm nhường một chút mới có thể sống lâu nha. Mà Tần Liễu cùng Mộ Vũ Giao, so đấu Tần Liễu đến người cũng không có thèm xuất hiện, trực tiếp bỏ quyền, tất cả mọi người đều cho rằng Tần Liễu còn đang thương tâm, chỉ có Bách Lý Thần biết Tần Tiểu Thư là không muốn mùi hôi trên người bị mọi người nhạo nên mới vậy. Thiệt là thương không dậy nổi mà. Vì vậy lần này tỷ thí này rất quỷ dị, xuất hiện một hồi đầu hàng, một hồi bỏ quyền, mở ra kết quả tiền lệ đầu tiên của lục đại môn phái tỷ thí. Bỉ tái đã kết thúc, thưởng và vân vân khẳng định là sẽ có. Đương nhiên là chỉ dành cho 4 bài danh đầu, những người khác là không có. Bất quá sư môn có thưởng hay không là phải do sư phụ phân phó, phần thưởng cho tổng cộng có 4 dạng. Một quyền địa cấp kiếm quyết, 2 thanh thượng phẩm kiếm, còn có được bất kỳ người trưởng môn nào đó thưởng cho một phần thưởng, Lam Tĩnh chọn. Kiếm quyết, Bách Lý Thần đối với linh kiếm không có hứng thú liền chọn phần thưởng bất kỳ, mà Tần Liễu cùng Mộ Vũ Giao thì chọn mỗi người một thanh kiếm. Kỳ thực đối với những tinh anh đệ tử như các nàng mà nói, thượng phẩm linh khí tuy rằng khó có được nhưng không phải là không chiếm được. Cũng không có cảm giác gì lạ lắm, nhưng với kiếm quyết thật ra lại ít thấy hơn, kỳ thực các loại công pháp đều là phân đẳng cấp khác nhau thiên địa huyền hoàng. Hiện tại thiên cấp công pháp trên cơ bản là tìm không thấy. Địa cấp cũng rất ít xuất hiện, lục đại môn phái là có thế nhưng rất ít. Trên cơ bản đều là huyền cấp và hoàng cấp, pháp quyết tu hành của lục đại môn phái còn chưa chắc là huyền cấp. Bởi vậy mới cho thấy được địa cấp cùng thiên cấp pháp quyết hiếm thấy biết bao nhiêu, tương đối mà nói các loại kiếm quyết công kích so với các phương pháp bí quyết là nhiều hơn một chút. Vì vậy đối với 4 loại vật thưởng này, đáng giá nhất khẳng định là địa cấp kiếm quyết, bất quá Bách Lý Thần đối với mấy loại bảo khí đông tây này cũng không có quan tâm lắm. Nàng tu luyện chính là ma đạo tông công pháp bản phun. U Hoàng Ma Kính cũng chính là thiên cấp phẩm vật. Mà loại công kích này lại có thú ca chỉ điểm, nàng chỉ cần chính mình lĩnh ngộ thêm chút nữa, đã có thể nói là khó có thể đánh bại, vì vậy Bách Lý Thần liền chọn phần thưởng bất kỳ. Giống như chúng vé số vậy, rất là kích thích, vốn nàng cũng không có đối với mấy phần thưởng này chờ mong điều gì. Nên cũng không quan tâm lắm, chỉ là khi Bách Lý Thần chọn phần thưởng bất kỳ thì Bách Lý Thương Mặc không hiểu sao lại mất tự nhiên cong khóe miệng. Mạc trưởng môn, nếu nơi đây không còn chuyện gì khác ta cũng cần phải trở về. Bách Lý Thương Mặc đối cái khác mấy trưởng môn khác hàn huyên vài câu, liền mang theo Bách Lý Thần đang không hiểu đầu cua tai nheo gì rời đi. Cô cái phần thưởng đó còn chưa cho ta, người vì sao muốn ta rời đi chứ? Bách Lý Thần đi 2-3 bước lại quay đầu lại, vé số kiến thiết còn chưa sổ, người đã bắt ta đi thiệt không tốt nha. Bách Lý Thương Mặc nghe Bách Lý Thần nói đến phần thưởng, trong lòng liền lạnh đi. Sau khi trở về sẽ nói cho ngươi hay. Bách Lý Thần nói câu đó chính là vì luyến tiếc phần thưởng của nàng. Bất quá chỉ cần có cô ở bên, thưởng hay không đều chỉ là phù vân. Lần này trở lại ngươi liền đi cùng ta. Bách Lý Thương Mặc suy nghĩ một chút nói thêm, về phần thưởng kia kỳ thực Hâm Hải Vân Các chỉ có thể trong khả năng giúp ngươi làm một việc mà thôi. Nói về cái phần thưởng này, Bách Lý Thương Mặc lại có chút lắc đầu. Phần thưởng này là năm nay mấy vị trưởng môn nghĩ ra, sau đó mỗi lần tổ chức so đấu sẽ đổi một môn phái khác. Năm nay bốc thăm Bách Lý Thương Mặc ngẫu nhiên liền thành người thứ nhất. Mà rất trùng hợp lần này phần thưởng lại thuộc về cái chất nữ đáng đau đầu Bách Lý Thần này. Thực sự khiến Bách Lý Thương Mặc vạn phần phiền muộn, bởi vì Bách Lý Thần chưa đề một yêu cầu bình thường bao giờ. Cô ta hiện tại liền có một yêu cầu. Bách Lý Thần thực rất hưng phấn, chính mình cũng đã rất bình tĩnh đáp ứng sẽ tuân theo ba điều kiện của Tần Liễu, nhưng với điều kiện dành cho cô thật khiến nàng nhiệt huyết sôi trào hơn. Thần Nhi, ta mong muốn ngươi đề ra một cái yêu cầu vừa có lợi với ngươi, vừa bình thường một chút. Bách Lý Thương Mặc nghĩ chính mình yêu cầu đã rất thấp rồi, ai kêu Bách Lý Thần luôn luôn thích làm loạn đây. Cô ta nghĩ ra yêu cầu này đối tự thân ta rất có lợi. Thấy Bách Lý Thương Mặc cứ có bộ dạng hoài nghi, Bách Lý Thần khẩu khí liền nhấn mạnh thêm. Thực sự, ta chỉ muốn cô cùng ta đi tới kinh thành một chuyến. Ta muốn xem rốt cuộc dân chúng dưới chân thiên tử sống ra sao. Nhìn cái gì cũng thực chẳng trọng yếu, quan trọng là có cô đi cùng, đây không phải là cuộc hẹn gián tiếp sao? Khi đó, cô phải nghe ta. Chúng ta trang phục giả làm người thường, như vậy khẳng định là rất thú vị. Tu chân giới có văn bản rõ ràng quy định, người tu chân là không thể tham dự chuyện tình ở thế tục cũng không có thể đối vương triều làm chuyện bất lợi. Đương nhiên, kỳ thực trên cơ bản lục đại môn phái đều ngầm liên hệ với một quốc gia nào đó, bằng không môn phái lớn như vậy làm sao duy trì được. Bách Lý Thương Mặc đối với Bách Lý Thần thật là không biết nói gì nữa rồi. Một điều kiện tốt như vậy, ngươi lại đi đề ra cái loại yêu cầu này. Thần Nhi, ngươi không hề lo lắng mọi chuyện sau này sao? Không cần lo lắng, cô, cái này với ta mà nói là rất trọng yếu. Rất trọng yếu, Bách Lý Thần thận trọng đến không thể nào thận trọng hơn nói, cô, lẽ nào cái này không phải chuyện tình người đủ khả năng làm sao? Đây, không hiểu vì sao Bách Lý Thương Mặc luôn nghĩ yêu cầu này của Bách Lý Thần thật khó mà đáp ứng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Bách Lý Thần như tiểu cầu mong đợi nhìn mình, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chỉ là ngươi đừng có hối hận đó. Cô, người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không. Hối hận, Bách Lý Thần vỗ ngực đảm bảo cười sáng lạn. Cô chờ khi đến khinh thành chúng ta liền thay đổi thành bộ dạng thường nhân. Người phải nghe lời ta, không cho phép nhiễu loạn. Kỳ thực câu cuối cùng kia là ta nói với ngươi mới đúng chứ. Bách Lý Thương Mặc nghĩ chính mình cũng sắp điên rồi, đối mặt với cái loại Bách Lý Thần luôn luôn không bình thường này, đến nói cũng bắt đầu nói nhiều lên. Trước đây nàng tới một ngày một đêm cũng chưa chắc nói được một câu. Thần Nhi, ngươi chớ có hồ đồ, Bách Lý Thương Mặc đã rất vô lực với đứa cháu gái này rồi. Cô ta hiểu được, Bách Lý Thần gật gật đầu cười như nở hoa. Cô, đây có thể xem như lần đầu tiên chúng ta ước hội nha. Cái gì là ước hội? Nga, là ước cùng một chỗ gặp nhau, sau đó sống phóng túng. Bách Lý Thương Mặc đã không muốn tiếp tục nghe nữa rồi, sao nàng luôn luôn có cái loại cảm giác của người đi trộm thuyền. Nhưng thật ra Bách Lý Thần lại tâm tình tăng vọt một đường, dụ dỗ cô liền bắt đầu từ nơi này. Cô, đi chúng ta đi ước hội đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kế tiếp các chương đều là cô đại nhân. Edit giả nói ra suy nghĩ của mình, oa oa ta thích thế Nga. Cô bị dụ, kha kha, cách chương.